Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Ta nghĩ đi. Các ngươi ai có thể giữ được ở? Snorkill lĩnh chủ đưa tay hướng Trương Phàm bờ vai chộp tới. Nhưng tay của hắn lại trực tiếp xuyên qua Trương Phàm bờ vai. Khi hắn thu tay lại nhìn, lại thấy Trương Phàm bờ vai hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí Trương Phàm trả lại quay đầu lại, khinh thường địa liếc mắt nhìn hắn. Dù cho thanh niên này lòng dạ sâu hơn, lúc này cũng không khỏi có chút nổi giận. Chung quy hắn thế nhưng là thi vương cấp bậc tồn tại. So với cái nhân loại này linh vũ giả cao trọn vẹn hai giai. Trong mắt hắn, nhân loại linh vũ giả căn bản chính là con kiến. Tự mình nghĩ giết hắn, một ngón tay là đủ rồi. Nhưng bây giờ chính mình một kích chẳng những đối với này con kiến không có hiệu quả. Này con kiến lại vẫn quay đầu chào phúng chính mình. Vô luận là ai cũng hội căm tức, vút vút ở bên trong căm tức. Hai tay của hắn xuất liên tục, hướng về Trương Phàm hợp với đánh ra ba quyền. Này ba quyền nhanh như thiểm điện, hơn nữa mỗi một quyền đều có vạn quân lực. Một cái chỉ là nhân loại linh vũ giả, căn bản không có khả năng tránh né, mà vô pháp tránh né kết cục chỉ có một, chính là bị oanh thành thịt nát. Nhưng mà kết quả lại giống như vừa rồi. Hắn ba quyền tất cả đều dễ như trở bàn tay xuyên qua Trương Phàm thân thể. Nhưng không có đối với Trương Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc này, bên cạnh một người thủ lĩnh zombie nhắc nhở. Lĩnh chủ đại nhân, vật lý công kích đối với cái nhân loại này không có hiệu quả. Vật lý công kích không có hiệu quả. Snorkill lĩnh chủ phản ứng kịp. Sau một khắc, hữu quyền của hắn phía trên ngưng tụ ra một tầng màu lửa đỏ năng lượng, lại một lần nữa hướng về Trương Phàm phía sau lưng đánh tới. Cái nhân loại này đối với miễn dịch vật lý công kích không có khả năng lại miễn dịch năng lượng công kích, như vậy liền qua biến thái. Hữu quyền của hắn kèm theo lấy màu lửa đỏ năng lượng trực tiếp hướng về Trương Phàm đầu bộ đánh tới. Nhưng mà cùng vừa rồi hoàn toàn đồng dạng một màn phát sinh, hắn này kèm theo lấy hỏa hồng sắc năng lượng một quyền, cũng trực tiếp xuyên qua Trương Phàm đầu. Trên nắm tay hỏa hồng sắc năng lượng, như cũ không thể đối với Trương Phàm thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vật lý cùng năng lượng công kích cũng không có hiệu quả. Snorkill lĩnh chủ trong nội tâm rất là kinh ngạc. Thông thường mà nói, miễn quân dịch vật lý công kích đều là năng lượng thể, liền vô pháp miễn quân dịch năng lượng công kích. Có thể gia hỏa này chẳng những đối với vật lý công kích miễn dịch, đối với năng lượng công kích đồng dạng miễn dịch, này vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá không quan hệ, thủ đoạn của mình cũng không chỉ có vật lý cùng năng lượng công kích. Chính mình ngoại trừ là một tái thi vương gia, còn là một dị năng giả. Giống như nhân loại, bên trong zombie cũng có rất nhỏ tỷ lệ xuất hiện dị năng giả. Hơn nữa bởi vì zombie tế bào hoạt tính so với nhân loại càng mạnh, cho nên bọn họ dị năng giả cũng so với nhân loại càng mạnh. Nhất là thực lực đạt tới thi vương cấp bậc dị năng giả, vậy lại càng là kinh khủng vô cùng tồn tại. Snorkill lĩnh chủ trong nội tâm khẽ động, thân thể của hắn xung quanh liền xuất hiện một tầng nhàn nhạt bạch sắc hàn khí. Sau một khắc, tất cả trong văn phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Không đến 3 giây đồng hồ, tất cả văn phòng liền kết lên một tầng miếng băng mỏng. Bốn vách tường, nóc nhà, mặt đất, cái bàn ghế sofa, còn có kia 20 thủ lĩnh zombie, tất cả đều bị một tầng miếng băng mỏng bao trùm. Hơn nữa tầng này miếng băng mỏng đang nhanh chóng thay đổi dày. Ngắn ngủn trong vòng 5 giây, liền đạt đến hơn 2 tấc dày. Trong phòng ngoại trừ Snorkill bên ngoài, tất cả đồ vật cùng zombie đều bị băng phong lại. Loại này băng phong cũng không phải đóng băng mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là từ phân tử trình độ, từ ngoài đến bên trong, tất cả đều đóng băng lên. Snorkyu trong nội tâm cười lạnh, cho dù ngươi là có thể miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích, nhưng có thể miễn dịch ta loại này từ ngoài đến bên trong tất cả đều băng phong bế khống chế sao? Nói cái gì ai cũng không thể lưu lại khoác lác của ngươi. Hiện tại như thế nào đây? Bị đánh mặt à? Nhưng mà, Snorkyu trong nội tâm cười lạnh trả lại không có chợt hiện xong. Chỉ thấy Trương Phàm trên thân thể cũng không có bất kỳ tầng băng. Động tác của hắn lại càng là không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn như cũ tại đi ra ngoài, lúc này đi tới môn khẩu, liền băng phong khống chế đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Gia hỏa này đến cùng trả lại có phải là người hay không? Bất quá Snorkyu cũng không có lấy ra hắn ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt. Vật lý công kích, năng lượng công kích, băng phong khống chế, những cái này cũng chỉ là Snorkyu thông thường chiến đấu kỹ năng. Lúc này thấy những cái này thông thường thủ đoạn đều trị không được cái khu vực này khu con kiến. Điều này làm cho trong lòng của hắn đại phiền muộn. Đã như vậy, kia liền lấy ra ta ẩn giấu thủ đoạn. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, đan điền kịch liệt địa cổ động lên, trên trán gân xanh cũng bạo lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên há miệng, trong cổ họng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét. Tránh ra cho ta, một tiếng này gào thét. Tất cả văn phòng tầng băng trong chớp mắt bỏ niêm phong. Những lúc trước đó bị đông thành tượng băng zombie nhóm, bị một tiếng này gào thét sóng dư lan đến, tất cả đều hướng về bên cạnh bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm, oanh oanh, bọn họ nhao nhao đụng mặc vách tường, bay ra lầu ngoài, mà chính diện thừa nhận gào thét vách tường, cửa phòng cũng bị oanh có trong chớp mắt vỡ vụn, hướng về xa xa bay đi. Nóc nhà trong chớp mắt vỡ vụn, nhưng ở một tiếng này gào thét cũng không có than sụp đổ xuống, mà là tứ tán bay ra. Một tiếng này gào thét tại tất cả Scarborough chủ thành trên không quanh quẩn. Chủ thành ở trong kia chọn hơn 30 vạn zombie nhóm, nghe được một tiếng này gào thét, tất cả đều thống khổ địa ngã xuống đất khóc thét lên. Vốn thân là zombie, coi như là đoạn cánh tay gãy chân, bọn họ cũng sẽ không cảm giác được mảy may đau đớn. Nhưng lúc này ở một tiếng này bên trong gào thét, bọn họ lại tất cả đều thống khổ địa uốn éo người. Bởi vì đó cũng không phải vật lý công kích, cũng không phải năng lượng công kích, càng không phải là băng phong khống chế, mà là sóng âm công kích. Này mới là Snorkyu lĩnh chủ ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt. Đã từng có bao nhiêu zombie cường giả đều là thua ở hắn này sóng âm công kích phía dưới. Hiện tại cái nhân loại này có thể miễn quân dịch vật lý cùng năng lượng công kích, thậm chí ngay cả băng phong khống chế còn không sợ. Nhưng hắn tin tưởng không có bất kỳ sinh vật có thể miễn dịch sóng âm công kích. Hèn mọn nhân loại, chỉ là loài bò sát, một con kiến cũng dám dùng loại kia ánh mắt của khinh thường nhìn chính mình. Sóng âm công kích, dạy hắn làm người. Đây là Snorkyu lúc này nội tâm chân thật ý nghĩ. Bất quá hắn ý nghĩ này vừa mới lướt qua trong lòng, sau một khắc, lại trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Cả người đều ngu ngốc ngay tại chỗ. Sắc mặt cực độ khó coi, giống như là ăn một con ruồi chết. Chỉ thấy cái kia hắn căn bản xem thường nhân loại, cái kia loài bò sát, kia con kiến, tại chính mình này cường đại sóng âm công kích, vẫn là không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí còn quay đầu, tiếp tục khinh thường địa lườm chính mình nhất nhãn, nói, ta nghĩ đi, không có người nào có thể giữ được ở, nói qua. Chậm rãi dọc theo đã không có vách tường lối đi nhỏ đi thẳng về phía trước. Snorkyu lĩnh chủ lúc này nội tâm là tan vỡ. Miễn dịch vật lý công kích ta liền nhìn, có thể ngươi đặc biệt lại có thể miễn dịch năng lượng công kích. Lùi một bước mà nói, miễn dịch năng lượng công kích ta cũng nhìn, có thể người đặc biệt lại có thể miễn dịch băng phong khống chế. Hảo ba, lùi một vạn bước mà nói, người miễn dịch băng phong công kích ta cũng miễn cố nén. Có thể người đặc biệt lại không ngớt lời sóng công kích cũng có thể miễn dịch. Người đặc biệt trả lại có phải là người hay không? Ta dù gì cũng là thi vương được không? Ta không sĩ diện sao? Ta ồn ào xảy ra lớn như vậy động tĩnh tới công kích ngươi. Ngươi tốt xấu cũng cho điểm phản ứng được không? Ngươi như vậy mang, ta rất mất mặt có biết không? Ta về sau ở dưới bộ trước mặt còn thế nào lăn lộn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?